Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Yêu ma binh khí. Mộc Hàn Thiền Tiên, yêu ma binh khí liền là lợi dụng thủ đoạn đặc thù để yêu ma điên cuồng hóa, mất lý trí. Một khi phóng thích, yêu ma đem hội bản năng địa tìm kiếm phụ cận người sống tiến hành hành hạ đến chết. Phát tiết, yêu ma vốn là quỷ quyệt điên cuồng. Chỉ là như vậy, phóng thích yêu ma như thế nào thu hồi? Thu hồi, Bích Ba thượng nhân cổ quái địa cười cười. Yêu ma binh khí đều là duy nhất một lần binh khí. Nào có thu hồi thuyết pháp? Nói một cách khác, người có thể khống chế liền là đem cái này yêu ma ở đâu khu vực phóng thích. Khi nào để cái này yêu ma chết đi? Mà bởi vì ngươi nắm trong tay yêu ma sinh tử, cho nên yêu ma cho dù giết sạch phiến khu vực này ngươi, cũng không dám xuống tay với ngươi. Sau đó, ngươi có thể tại yêu ma thoát đi lúc, trực tiếp đưa nó diệt sát. Về phần thu về, vậy cũng đừng nghĩ, bởi vì ngươi có năng lực thu về yêu ma, liền căn bản vốn không cần binh khí này. Thái tử suy nghĩ một chút. Nếu có dạng này binh khí, như vậy xác thực có thể làm rất nhiều chuyện. Thế là, hắn mở miệng hỏi, cái này yêu ma binh khí có thể giết chết cái gì cấp độ địch nhân? Bích Ba thượng nhân, khác biệt yêu ma binh khí, cấp độ tự nhiên khác biệt. Lần này ta mang đến binh khí tên là Hàn Thiền Tiên, chính là lấy ngũ hành yêu bên trong mộc hệ quỷ ve chế. Có thể nói giá trị liên thành, siêu phàm có thể tùy ý hành hạ đến chết, truyền kỳ một khi bị âm thầm đánh lén, vậy sẽ vẫn lạc, mà thần thoại cảnh giới cường giả vậy hội mắc lừa. Mà trong rừng rậm, cái này, Hàn Thiền Tiên, cơ hồ liền là ẩn hình, nó chính là trời sinh thích khách yêu ma binh khí. Thái tử trong mắt hiện ra một vòng lửa nóng, giả thiết đúng như này, như vậy. Nhưng hắn vẫn là nhắm mắt tỉnh táo xuống. Hỏi, như thế nào chứng minh đâu? Bích Ba thượng nhân trong mắt gạt ngoặt, ánh mắt tại bốn phía kim sơn gỗ lăng trên cửa quét qua. Thái tử thần thức buông ra. Bích Ba thượng nhân vậy buông ra thần thức. Hai người dò xét một phen. Không có chút nào dị thường. Bích Ba thượng nhân tự giễu cười cười. Tay phải nắm lấy một cái màu ngọc bạch quân cờ chụp đặt lên bàn. Có vật này tại, thần thức không cách nào điều tra đến chúng ta. Dù sao nơi này không phải tu tiên giả tụ tập chi địa. Cơ Vô Ưu liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia màu ngọc bạch quân cờ. Cái kia quân cờ bên trên chính lượn lờ lấy sữa sương mù trắng. Rất là bất phàm, trong lòng lại vững tin một chút. Tốt. Thái tử, mời xem a. Bích Ba thượng nhân tay áo trái dương lên, trong đó lộ ra nhất phương nho nhỏ như thế giam giữ dế chiếc lồng. Chỉ là cái kia chiếc lồng toàn thân thuần trắng, lấy không biết loại kim loại nào cùng thủy tinh tạo dựng. Trong đó một đoàn màu xanh đậm sắc thái, chính quỷ quyệt địa núp ở nơi hẻo lánh, không nhúc nhích, vô luận như thế nào xoay chuyển. Cái kia sắc thái liền là bất động, tựa như là cùng chiếc lồng hòa làm một thể. Thái tử, đây chính là Hàn Thiền Tiên. Ngươi đừng nhìn nó dạng này, nhưng nếu ngươi bị nó biểu tượng làm cho mê hoặc, cho rằng chiếc lồng là không, hoặc là trong lồng yêu ma đã chết đi, mà tùy tiện mở ra tiểu chiếc lồng, cái này Hàn Thiền Tiên liền hội trong nháy mắt leo ra. Phàm là có đầu gỗ địa phương, nó liền hội biến mất ẩn trốn, sau đó bắt đầu tìm kiếm xung quanh gần nhất người sống, tiến hành hành hạ đến chết. Cơ Vô Ưu nhìn chằm chằm cái kia quỷ quyệt xanh đậm. Bích Ba thượng nhân bỗng nhiên không biết làm cái gì, cái kia xanh đậm bỗng nhiên nhuyễn động bắt đầu. Siêu, nguyên bản đứng im sắc thái trong chốc lát hướng về ngoài cúi bay nhào mà ra. Đúng là lộ ra một trương dữ tợn người khủng bố mặt. Nhìn chằm chằm chiếc lồng đang nhìn thái tử một tích tắc này cái kia, tâm đều như bị nhói một cái. Ba, người kia mặt đâm vào chiếc lồng thủy tinh trên vách, phát ra giòn vang, sau đó trực tiếp toàn bộ mà địa dán tại trong suốt thủy tinh bên trên. Cơ Vô Tranh có thể nhìn thấy đó là một trương thợ săn mặt dán chặt lấy pha lê. Lại trong nháy mắt cái kia thợ săn mặt biến thành một cái nông phụ mặt. Khuôn mặt lại biến, một cái chớp mắt biến hóa ba bốn, thẳng đến cuối cùng mới hóa thành một tờ trống khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt giống như gốm sứ chậm rãi sinh ra da bị nẻ. Ba ba, khuôn mặt nát, hóa thành từng khối màu lam mảnh gỗ vụn rơi trong lồng. Tựa như là chết mất một dạng. Cơ Vô Tranh tính là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi yêu ma. Loại này quỷ quyệt tồn tại, để hắn trong lúc nhất thời yên lặng không nói, thậm chí nhịp tim đều chậm nửa nhịp, bởi vì ngay tại vừa rồi cái này sắc thái nhào về phía hắn thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy mình thật sẽ chết. Đây chính là quỷ ve. Là, đây chính là yêu ma bên trong cao giai chủng loại, trời sinh ngũ hành yêu. Võ công là không gây thương tổn bọn chúng, chỉ có tích chứa huyền khí pháp môn có thể làm bị thương bọn chúng. Thường thấy nhất liền là đạo môn phù lục. Đạo sĩ mặc dù bản thân thực lực không mạnh, nhưng phù lục có thể mượn thiên địa phong hỏa lôi điện mà tiến hành sát thương. Cái kia truyền, kỳ cảnh, thần thoại cảnh, cùng lại hướng lên thiên nhân đâu. Vẫn là nhìn phương pháp tu hành a. Võ công xác thực cầm bọn hắn không có cách, truyền kỳ thần thoại hẳn là đều không được a. Về phần thiên nhân, những lục địa thần tiên đó có thể đạp phá thứ nhất hạn, tất nhiên đều là có huyền khí. Huyền khí điểm thiên địa nhân, đơn giản nhất đối ứng là đạo pháp binh, tà huyền nhất phổ biến đối ứng là muốn. Thái tử ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia trắng trong lồng u lam mảnh gỗ vụn cực kỳ lâu. Lâu đến bích ba thượng nhân nhanh mất đi kiên nhẫn lúc, thái tử mới chậm rãi nói, ngươi muốn cái gì? Bích ba thượng nhân khóe môi dương lên nói, ta dùng truyền kỳ yêu đan đổi một vị trí. Vị trí nào? Ta muốn phong vương, vương gia không được. Cái này đại chu liền ba cái dị họ vương. Mỗi một cái thượng vị đều cực kỳ không dễ. Cái kia Tiêu Dao Vương đâu? Lúc ta tới đã sớm nghe nói cái này phàm nhân. Hắn có thể thượng vị còn không phải dựa vào hoàng hậu khuôn mặt cùng thân thể. Thái tử nhớ tới Lạc Cô Hàn đối với hắn cảnh cáo. Trong đáy lòng một trận bực bội. Hắn bây giờ xuân phong đắc ý. Hết thảy đều là tại khống chế. Lại vẫn cứ muốn gọi hai cái so với chính mình tiểu một vòng 12 năm người vì mẫu hậu cùng cứu. Cứu, bích ba thượng nhân cười nói. Cái kia phong hầu, lại thêm một tòa phủ đệ. Cũng có thể đi, thái tử gật gật đầu. Ta thượng vị, nhất định cho ngươi. Bích ba thượng nhân tiếp tục nói. Ta dùng yêu ma binh khí đổi một nữ nhân. Nữ nhân nào? Cơ Vô Ưu theo dõi hắn. Nếu như là hoàng hậu, liền không nên mở miệng. Bích ba thượng nhân cười ha ha nói. Hoàng hậu quốc mẫu, là thiên hạ này đẹp nhất nữ nhân. Cùng với nàng, đó là so thành tiên còn nhanh vui. Chỉ bất quá ta vậy có tự mình hiểu lấy. Sẽ không nói nàng, Cơ Vô Ưu thở vào một cái. Vậy ngươi muốn ai? Bích ba thượng nhân nói. Ta năm nay mặc dù đã 60 có thừa. Nhưng sớm lợi dụng yêu đan vào siêu phàm, chỉ là tham luyến hồng trần, gãy mất tu tiên tưởng niệm, bây giờ từ bên ngoài nhìn vậy bất quá chừng 30 bộ dáng. Ta như vậy người, nếu như muốn tại Đại Chu ổn xuống tới, tự nhiên cần một cái đại thế gia chèo trống, thế gia đại mỹ nhân, tại Vương Đô cũng liền một cái a. Ta muốn Tiêu Dao Vương vị hôn thê, vương gia vương thất thất. Cơ Vô Ưu ngón tay gõ lên mặt bàn. Làm sao? Làm không được. Không phải làm không được. Mà là phiền phức. Phiền phức chưa trừ diệt. Hậu hoạn vô tận. Thượng nhân không bằng đổi một cái. Hừ. Thái tử thật chẳng lẽ muốn được một cái xinh đẹp nữ nhân. Một cái tiểu bạch kiểm đè. cả đời gọi mẫu hậu cùng cứu cứu. Thời gian lập tức như đọng lại, thái tử sắc mặt biến mấy lượt. Tiểu Bạch Kiểm kia sau lưng có một cái cực kỳ thế lực to lớn chèo trống. Cái kia thái tử cảm thấy, thế lực đó vì sao a chèo trống hắn? Cơ Vô Ưu suy nghĩ một chút, lập tức có đáp án. Còn có thể vì sao a? Vì Hạ Ninh cái kia thiên hạ đệ nhất tuyệt thế hoàng hậu thôi. Âm ti phía sau màn cường giả, dung nhan tuyệt thế quốc mẫu, mong muốn đến một đoạn không thể cho ai biết yêu đương thôi. Phụ vương đã già, mà quốc mẫu còn rất trẻ, chính là nhu cầu vô độ thời điểm. Như vậy, nếu như mình có thể quấn qua Tiểu Bạch Kiểm, cùng âm ti người trực tiếp chạm mặt, sau đó tới một trận giao dịch. Tỷ như, cái kia Diêm La có thể tùy thời mới vào hoàng cung. Hưởng dụng Hạ Ninh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.